Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339. Chương 339. Chung kết. 2-1. Giữa sân, rầm rầm, nước biển tại răng khắp nơi trong cái khe dòng nước xiết phun trào. Dòng nước lực lượng tiến một bước ăn mòn, tàn phá lấy hòn đảo căn cơ. Mọi người nhìn ra được, Chesterton đảo sắp nghênh đón vận mệnh chung kết. Mặc dù chiêu kia còn có chút không thành thục, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng dùng. Rốt thầm nghĩ, sau đó dần dần đem bên ngoài thân lôi đình tia sáng thu liễm. Hắn rời khỏi lôi đình hoạt hóa hình thức, bởi vì tiếp xuống không phải tốc độ sân nhà. Hắn thu liễm lôi đình về sau, cũng không có đình chỉ. Ở những người khác hơi có vẻ kinh dị nhìn chăm chú, hắn vậy mà về kiếm vào vỏ, sau đó nắm chặt bên hông một thanh khác kiếm chuôi kiếm. Kia là Stormrazer. Stormrazer mặc dù không bằng vô thượng đại khoái đao cấp bậc Phantom sắc bén, nhưng bởi vì phù hợp lôi đình đặc tính, ngược lại càng thêm thích hợp tiếp xuống bạo phát. Nắm chặt chuôi kiếm về sau, Rốt hai chân thoáng kéo ra, thân thể trầm xuống, xương sống chắp lên, giống như chứa đầy lực thần cung, sắp bạo phát kinh thiên nhất kích. Ngoặc kép, sau một khắc, Rốt nhẹ nhàng nhắm mắt lại, dụng tâm đi cảm thụ trong cơ thể lôi đình chi lực cùng Haki Busosoku. Thời gian dài chiến đấu kịch liệt, mặc dù để Rốt tinh thần cùng nhục thể đều phi thường mệt nhọc, nhưng cùng lúc cũng làm cho chỗ hắn tại một trạng thái đặc biệt bên trong. Loại trạng thái này rất huyền diệu. Rốt cảm giác hắn lúc này đối tự thân lực lượng trường khống, cường đại trước nay chưa từng có, phi thường hoàn mỹ. Nếu là chiến đấu kết thúc, hắn rất có thể từ loại này trạng thái trượt xuống, về sau đều không nhất định có cơ hội tiến vào. Dù sao từ đó về sau, rất khó lại có người có thể như bách thú Kaido, đem hắn đẩy vào gần như sơn cùng thủy tận hoàn cảnh. Lôi đình, Busosoku, theo Rốt ấp ủ, màu bạc lôi đình chi lực cùng đen nhánh Busosoku đồng thời hiện lên ở trên thân kiếm. Lốp bốp, sáng chói ánh chớp lấp lóe, cùng Busosoku kịch liệt va chạm, hai người tại Rốt điều khiển dưới. Muốn phát sinh cấp độ sâu dung hợp, không tinh tế lắm điều khiển để lực lượng có chút tản mát, ảnh hưởng đến thân kiếm. Ong ong ong, Stormrazer rung động, dường như không chịu nổi gánh nặng. Trên thực tế, nếu không phải Rốt phân ra bộ phận Busosoku bảo hộ, đại khoái đao cấp bậc Stormrazer cũng biết bị cỗ này lực lượng cuồng bạo xé nát. Một chiêu này là Rốt từ Coleman lúc trên thân đạt được dẫn dắt, lúc có thể đem Busosoku cùng hỏa diễm năng lượng dung hợp. Rốt đương nhiên cũng có thể đem lôi đình cùng Busosoku dung hợp, chỉ là bởi vì thời gian ngắn ngủi, một chiêu này còn ở vào sáng lập giai đoạn, rất không hoàn thiện. Nếu không cũng không trở thành ảnh hưởng đến thân kiếm. Cần phải dạng này. Tại đặc thù trạng thái chiến đấu dưới, Rốt đối với chiến đấu nhạy cảm độ đột phá chân trời. Cơ hồ ngay tại trong một sát na, liền đối với Busosoku dung hợp năng lượng kỹ xảo, có chút đột phá, biểu đạt tại bên ngoài, chính là thân kiếm rung động biên độ, nhỏ đi rất nhiều. Cái này đại biểu lực lượng tản mát, lãng phí trình độ, nhỏ rất nhiều, nói rất dài dòng. Làm Rốt đem năng lượng khống chế đến có thể tiếp nhận phạm vi lúc, trên thực tế cũng chỉ đi qua ngắn ngủi không đến nửa phút. Hắn chậm rãi mở mắt ra, cảm giác trong tay cầm không còn là một thanh kiếm, mà là một ngọn núi lửa, một viên sao băng, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Kaido, một kiếm này là ta trước mắt mạnh nhất một kiếm. Đến, làm kết thúc đi. Ngoặc kép, Kaido biểu lộ cũng biến thành trang nghiêm. Hắn có thể cảm nhận được đối diện loại kia cuồng bạo đến không thể tưởng tượng nổi năng lượng ba. Động, trên thân kiếm kia lóe ra màu đen bạc tia sáng. Ở trong mắt Kaido, thậm chí so trước đó cái kia đạo tử sắc thiên lôi đều có uy hiếp một ít. Năng lượng cường độ là không sai biệt lắm, thậm chí rốt kém hơn một chút, nhưng hai người công kích loại hình hoàn toàn khác biệt. Màu tím thiên lôi hạo hãn, tràn trề, là thiên nhiên vĩ lực, là một loại bá đạo mà không thể chống cự cường đại. Dù là Kaido là thế giới mạnh nhất sinh vật, vẫn như cũ bị đánh đến vô cùng thê thảm, sừng rồng đoạn mất ba căn, mà rốt một kiếm này, tại người vì điều khiển dưới, lại phần lớn tập trung ở trên lưỡi kiếm, cái kia đùi phong mang, giống như có thể chặt đứt hết thảy. Có ý tứ, Kaido trên mặt lóe ra bệnh trạng hưng phấn, một đôi thú con người lại lạnh lùng như băng, chỉ thấy hắn đầu gối uốn lượn, dưới thân thể chìm, làm ra tụ lực xuất phát chạy tư thế. Hai người cách xa nhau hơn ngàn mét giằng co, một bầu không khí tang tóc dần dần tràn ngập đến toàn bộ hòn đảo. Trên tàu biển mọi người đều là trừng lớn con ngươi, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Sang nhìn Nhập Thần, Beckman cũng là đột nhiên cắn đứt xì gà, quát to, nhanh, rút lui, tốc độ cao nhất rút lui, mau rời khỏi hòn đảo. Băng hải tặc tóc đỏ các thành viên nghe vậy giật mình, rất nhanh kịp phản ứng, bọn hắn hợp lực khởi động thuyền. Tại đặc thù nào đó động lực dưới, Red Force hào cấp tốc rút lui, chỉ có Sang từ đầu đến cuối đứng ở đầu thuyền, xa xa nhìn qua trong đảo chiến trường, cùng Beckman không sai biệt lắm thời gian kịp phản ứng, là Sengoku cùng Suru, nhìn xem đi xa hòn đảo, Momojiki hơi sững sờ, bỗng nhiên nhớ tới một loại khả năng, nàng nhịn không được tiến lên trước một bước. Lại đột nhiên phát hiện, bên người bốn phương đã đứng đầy người, thời gian ngắn căn bản không có khả năng đột phá. Đợi tại chỗ đi, Momosagi, Suru vẻ mặt biến thành trầm lãnh. Momosagi mặc dù cùng hắn thân như tỉ muội, nhưng loại thời điểm này, đại nghĩa làm đầu. Sengoku không nói gì, nhưng trên thân cũng ẩn ẩn tản mát ra nghiêm nghị khí tức. Khóa chặt Momosagi, ngoặc kép, Momosagi con ngươi thanh lãnh, ẩn chứa một loại nào đó quyết tâm, còn không đợi nàng xuất thủ. Trên đảo hai người đồng thời động, oanh, bách thú Kaido dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, mênh mông khí lãng, đem phụ cận đá vụn mảnh gỗ vụn thổi bay, mặt đất kịch liệt chấn động, bị dẫm ra lít nha lít nhít giống như mạc nhện vết rách. Cùng lúc đó cả người giống như nhanh chóng tia chớp, hướng phía rốt bay vọt mà tới. Phi hành quá trình bên trong, Kaido cả người mang theo mênh mông màu đỏ cao áp khí trụ. Cái này cao áp khí trụ phía trước hiện lên đầu rồng hình dạng, mang theo đánh nát hết thảy bá đạo chi thế, đánh úp về phía trước. Dưới một quyền này, thiên địa cũng vì đó thất sắc, hư không rung động như muốn vỡ vụn. Long quyền, Kaido gầm lên giận dữ, thiên địa biến sắc, hắn vận khởi cực hạn lực lượng, không khí đều đang vặn vẹo, một quyền đánh về phía rốt, ngoặc kép, cuồng mãnh kình phong giống như 12 cấp bão, thổi đến đá vụn bay loạn, mái tóc màu đen về phía sau loạn vũ. Rốt rất bình tĩnh, hắn không có di chuyển nhanh chóng, chỉ là duy trì một cái không nhanh không chậm tốc độ. Tay phải hắn nắm chặt chuôi kiếm, chậm rãi rút kiếm ra, chỉ xéo hướng lên trời, sau đó nhàn nhạt phun ra một chữ chảm, liền Busosoku dung hợp năng lượng đều ở sáng lập giai đoạn. Một kiếm này tự nhiên cũng không có danh tự, nhưng không trở ngại sự cường đại của nó. Xoẹt, kiếm khí phóng lên tận trời, mấy đạt cao mấy chục mét, màu đen bạc kiếm khí kinh thiên động địa, phảng phất có thể đem thiên địa đều chém thành hai đoạn. Vô số người ở phía xa nhìn xem, đều lộ ra sợ hãi vẻ mặt. Đạo kiếm khí này mặc dù cũng không tính quá rộng lớn, lại càng kinh khủng, bởi vì nó đem lực lượng ngưng tụ tới cực điểm. Nếu như thực chất, Rốt lúc này trong mắt chỉ còn lại bách thú Kaido. Hắn tiến lên trước một bước, chấn thiên động địa, mà hậu chiêu bên trong dài mấy chục thước kiếm mang lăng không đánh xuống. Tấm lụa kiếm mang phảng phất muốn đem hòn đảo chém thành hai đoạn. Ầm ầm, giữa thiên địa, tiếng sấm sụp ra, toàn bộ hòn đảo đều tại kịch liệt rung chuyển, phảng phất 12 cấp động đất ở nơi đó bạo phát. Hai người nơi đó tia sáng nở rộ, giống như hai thế giới va chạm, một đạo lại một đạo dư ba bay về phía bốn phương tám hướng. Rốt phía sau hóa thành kiếm khí thế giới, lít nhà lít nhít, đồng thời có lôi đình khuấy động, xen kẽ trong đó, mà bách thú Kaido phía sau thì bị thi tràn đầy màu đỏ thắm nhiệt khí. Đại địa hòa tan, không khí chấn động mạnh, mái tóc dài của bọn hắn tất cả đều về phía sau tung bay. Bị kinh người kinh khí khuấy động loạn vũ, kiếm cùng quyền đụng vào nhau. Phóng xuất ra sức mạnh khủng bố nhất, kinh lôi âm thanh bên tai không dứt, oanh, oanh, oanh, hủy thiên diệt địa gợn sóng không ngừng lan tràn, giao phong càng phát ra kịch liệt. Theo hai người giao phong, toàn bộ hòn đảo truyền ra từng đợt kéo kẹt thanh âm, giống như biến chất phòng ốc nhận chấn động, không ngừng sụp đổ, về sau, cực lớn sóng biển đập mà ra. Đem một ít ứng đối chế thuyền biển đánh đổ, nhưng bọn hắn thờ ơ, nhào nhào trợn mắt hốc mồm nhìn về phía chiến trường, trên đảo hai người đến tột cùng là bực nào kinh khủng quái vật. Trải qua một ngày một đêm sau khi chiến đấu, vậy mà còn có thể bộc phát ra dạng này đáng sợ uy năng. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt, về sau, Chesterton đảo cuối cùng không chịu nổi gánh nặng. Oanh một tiếng, phá thành mảnh nhỏ, tóe lên ngập trời bọt nước, che khuất tầm mắt, thắng bại như thế nào? Đến trình độ này, cho dù là lấy Sengoku cùng sang địa vị cùng tâm cảnh, đều thoáng khẩn trương lên, nhìn chòng chọc vào giữa sân. Sau một khắc, bọt nước tán đi, mọi người cuối cùng nhìn thấy trong sân tình cảnh, một khối hòn đảo phế tích bên trên. Rốt một cái tay chống kiếm mà đứng, một cái tay khác che ngực, bộ ngực hắn vị trí xuất hiện một mảnh sụp đổ, đại lượng xương sườn đứt gãy, ngay cả vỡ nát, trong miệng máu tươi không cầm được tràn ra. Hắn không phát giác gì, chỉ là nhìn chằm chằm một cái khác khối phế tích. Ở nơi đó, Kaido tình huống càng thêm thảm liệt, hắn trực tiếp bị Rốt một kiếm chặt đứt. Đứt gãy vết tích từ vai trái lan tràn đến phía bên phải dưới bụng. Trên đường trải qua vị trí trái tim, Rốt cuối cùng một kiếm phi thường cường đại. Kaido mặc dù tránh khỏi đầu yếu hại, lại không thể tránh khỏi bị phá hư trái tim. Đồng thời một kiếm hai đoạn, lúc đầu bách thú Kaido bị sang tóc đỏ một kiếm chặt đứt cái cổ. Đều không có chết, lần này cũng không có ngoại lệ. Chỉ thấy bách thú Kaido chia hai nửa thân thể, bắt đầu tự phát hướng một nửa khác đi đến, mang theo đầu cùng cánh tay một nửa còn tốt. Kaido cánh tay phải chống đất, không ngừng chuyển tới, mà đổi thành một nửa liền có chút kinh dị, liền phảng phất kiếp trước trong truyền thuyết hình thiên, rõ ràng không có đầu, lại từng bước đi hướng một nửa khác, nhìn xem Kaido trạng thái này. Rốt trong lòng thầm than một tiếng, đột phá đại kiếm hào trước đó, tiêu hào đặc thù năng lượng nhiều lắm, nếu không không đến mức như thế, chiến cuộc hiển nhiên đi hướng sang đoán đo loại thứ hai khả. Năng, nghĩ những thứ này thật sự là thật không có tiền đồ. Chiến đấu còn chưa kết thúc, Rốt trong lòng lắc đầu, tiến lên trước một bước. Khóe miệng lại bỗng nhiên chảy ra lượng càng lớn hơn máu tươi. Chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, đầu óc đều có chút choáng váng. Chỉ còn lại một ít giữ gốc đặc thù năng lượng, nhất định phải đang tiêu hao xong trước đó chiến bại bách thú Kaido. Hắn nghĩ như vậy, giữa sân cũng là đột nhiên phát sinh dị biến. Vèo, chỉ thấy một đạo hắc ảnh bỗng nhiên vượt qua mảng lớn khoảng cách. ngưng tụ ra mênh mông màu đen lực lượng, hóa thành một đạo tráng kiện trường mâu, sau đó bỗng nhiên xuyên thủng mà ra. Chịu chết đi, Kaido, ảnh giác thương, cái bóng hóa thành trường thương có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Từng tại cuộc chiến thượng đỉnh một lần hành động xuyên thủng ma nhân O. Lúc này đột nhiên xông ra, trực tiếp bắn về phía bách thú Kaido ánh mắt. Moria, Rốt bật cười, sau đó lắc đầu, thật sự là muốn chết a. Quả nhiên, sau một khắc, ảnh giác thương chỗ liền truyền đến đinh một tiếng dị hưởng. Kaido một con mắt nhắm, dùng mí mắt ngăn trở Moria đánh lén. Con mắt còn lại đạm mạc nhìn xem Moria. Moria đơn giản không dám tin, lại bị cái này không tình cảm chút nào ánh mắt hù đến. Không tự chủ lui về sau hai bước, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, lộ ra hoảng sợ đến cực hạn vẻ mặt. Sao, làm sao có thể, hắn không cách nào tin. Lúc đầu mặc dù bị bách thú Kaido đoàn diệt, nhưng hắn về sau cũng thành thất vũ hải. Được chứng kiến đại lượng cường giả, chính mình cũng không tính quá yếu a. Hắn thế nhưng là thất vũ hải a, cùng tứ hoàng, hải quân bản bộ, đều là tam đại thế lực một trong thất vũ hải. Nhưng hôm nay thậm chí ngay cả trọng thương hư nhược Kaido mí mắt đều không thể công phá. Quái, quái vật, Moria nội tâm bị vô tận hoảng sợ tràn ngập. So với hắn, Kage Nomi đều muốn đáng sợ, hắc ám bao vây nội tâm của hắn. Hắn theo bản năng lui về sau đi, muốn thoát đi, giống nhau lúc đầu, nhưng lại tại lúc này. Phịch một tiếng, Kaido cánh tay phải vỗ một cái mặt đất, nửa người lăng không bay lên. Cối xay bàn tay lớn một thanh nắm chặt Moria cái kia dài nhỏ cái cổ. Ngoặc kép. Không có cho Moria nói ra bất luận cái gì di ngôn thời gian. Bách thú Kaido tay phải một nắm, cự lực bạo phát, Moria cái cổ trực tiếp bị bóp nát, liền phảng phất bóp chết một con gà tử. Tiện tay đem Moria thi thể vứt qua một bên, bách thú Kaido nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, cùng vừa vặn chạy tới nửa bên thân thể hợp thể. Chết, chết sao? Dạng này cũng tốt. Đồng bạn, ta tới tìm các ngươi. Moria bị bóp gãy cái cổ, sinh mệnh lực không khô mất, thần thái trong mắt cũng càng phát ra ảm đạm, cuối cùng triệt để mất đi sinh mệnh. Mà lúc này Kaido hợp thể về sau rất là lảo đảo mấy bước, hắn bị thương rất nghiêm trọng nhưng không bị chết. Thần long trái cây thức tỉnh lực lượng thực sự quá mạnh, gần như bất tử bất diệt, nhưng khôi phục thương tích, đồng thời lại thiếu thốn trái tim, để bách thú Kaido tiêu hao đại lượng sinh mệnh lực cùng thể năng. Nguyên bản cao 10 mét, nhỏ cự nhân Kaido trực tiếp héo rút 2-3 vòng, lúc đầu cường tráng tráng kiện hùng vĩ thân thể, thậm chí có loại da bọc xương thê thảm cảm giác, thật sự là từ đầu đến đuôi quái vật a. Nhìn thấy đối diện Kaido khôi phục lại, Rốt khẽ lắc đầu, hắn thở phào, dự định tiếp tục chưa xong chiến đấu. Nhưng lại tại lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên mọc lên một loại nguy cơ to lớn cảm giác. Kenbunsoku kịch liệt sóng gió nổi lên, hắn lúc này coi như tại chiến đấu trạng thái bên trong. Đối với nguy cơ cảm ứng phi thường nhạy cảm, tựa hồ có đồ vật gì tại chỉ mình trái tim, lại phảng phất chỉ mình đầu. Rốt biết, xuất hiện hai cái cảm ứng, là bởi vì người xuất thủ Kenbunsoku phi thường cường đại, đủ để mê hoặc cảm giác của hắn. Dưới tình huống như vậy, Rốt chỉ có thể bỏ xe bảo suất, nỗ lực bảo vệ tốt đầu. Sau một khắc, một viên đen nhánh bén nhọn viên đạn phóng tới, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, đơn giản so tia chớp còn tấn mãnh. Tựa hồ có loại đặc thù lực lượng gia trì, Rốt kịp phản ứng, nhưng thân thể thực sự quá hư nhược cùng mệt nhọc. Viên đạn không chút huyền niệm, trực tiếp đánh xuyên Rốt trái tim, thấu thể mà qua. Theo lý thuyết, bắn thủng trái tim, chỉ cần không phải bách thú Kaido như thế tồn tại, nhân loại bình thường hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng chỗ tối địch nhân thế công cũng không có như vậy mới thôi. Bởi vì trận chiến đấu này Rốt biểu hiện ra lực lượng quá kinh người. Chỗ tối địch nhân quyết định khai thác bảo thủ nhất cách làm. Vèo, một cái màu tím đen hình trụ tròn vật thể phảng phất vượt qua không gian. Trong nháy mắt đi vào Rốt trên không. Không đủ 3-4 mét chỗ. Diner Stone, Rốt thấy thế. Con người trong nháy mắt thu nhỏ đến cực hạn. Hắn không chút do dự. Trực tiếp đưa tay vỗ một cái mặt đất. Phóng thích môn môn chi lực. Liên thông cái nào đó không biết nơi ở. Sau đó mở cửa chui vào. Một đóa thê mỹ mây hình nấm. Trong nháy mắt xông lên không trung. Cao tới vài trăm mét. Chính là ở trên trăm cây em bên ngoài. Đều có thể nhìn thấy đóa này duyên dáng mây hình nấm. Mà Rốt chỗ phế tích bên trên trăm mét phương viên. Đã triệt để bị mây hình nấm bao phủ. Mây hình nấm thậm chí xông ra khối kia phế tích. Mênh mông cao áp sóng xung kích. Đem vừa vặn khôi phục Kaido đều đụng bay ra ngoài. Thiên băng địa liệt. Giống như tiểu hành tinh va chạm địa cầu. Diner Stone. Trong nguyên tác Zephyr từng mượn chi ý đồ hủy diệt thế giới mới. Ẩn chứa uy năng. Siêu việt hết thảy vũ khí. Thậm chí siêu việt người bình thường tưởng tượng. Đã có một ít xấp xỉ kiếp trước vũ khí hạt nhân cái bóng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.